Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Thể Tu Đệ Nhị Chiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã bập vào cái giác đấu trường ở trong hỗn loạn chi thành, qua đó để kiếm gọi là tài nguyên tu luyện cũng như là đạt được cái sợi dây chuyền cho sư mẫu. Nhưng mà ở đây thì đúng là hắn đã đạt được rất nhiều vật phẩm, chỉ cần có thể chiến thắng thôi thì người ta đưa những cái vật phẩm coi như là ban thưởng để cho người ta càng thêm có những người hiếu chiến, người ta vì vật phẩm người ta mới xông vào đánh nhau sống chết ở trong đó. Cho nên là chỗ ban thưởng rất là phong phú. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Tô Hàn sẽ thông qua chuyện này như thế nào. Tô Hàn trở về chỗ ngồi thì trong giác đấu trường cũng dần bình tĩnh lại. Mặc dù đối với chiến lực của hắn có chỗ kinh ngạc nhưng còn chưa tới mức phải nói là khiếp sợ. Người của hỗn loạn chi thành quá 80% đều đã trải qua vô tận sinh tử, thậm chí giờ phút này còn đang bị đuổi giết, bị truy nã. Bọn hắn có lẽ là chưa có được kiến thức đến những thiên kiêu cấp cao. Thế nhưng cuối cùng vẫn là phải nghe nói một chút, giống như người ta chưa từng ăn thịt lợn, nhưng ít nhất cũng từng nhìn thấy con lợn vậy. Thiên kiêu ở thượng đẳng tinh vực thực sự là đông như lợn con, chỉ dư tứ đại phủ vực đã có thể nhận ra. Dùng tu vi, hư thần cảnh đỉnh phong, hạ gục nhất tinh chân thần cảnh, tuy nói là kinh diễm, nhưng nếu như có thể làm được điểm này thì thực sự là vẫn có không ít người, tỷ như là tứ đại tinh tử cao cao tại thượng hay là cửu đại hậu duệ của thần linh. Mọi người đều rõ ràng là không muốn lãng phí thời gian, bởi vậy mà sau khi giác đấu trường triệt để an tĩnh, lại có người vung tay lên, soạt một tiếng, vẫn như trước là bình ngọc trôi nổi ở giữa của giác đấu trường. Nhưng lần này Tô Hàn thấy rõ đã không còn là đan dược tam phẩm tiểu thừa, mà trực tiếp biến thành tam phẩm thượng thừa, số lượng là 3 viên. Hắn hướng người xuất ra đan dược nhìn lại, thì trên đỉnh đầu đối phương cũng đeo mặt nạ màu đen, căn bản không thể nhìn thấu tướng mạo. Nhưng Tô Hàn có thể xác định, người này thời điểm đệ nhất chiến không xuất ra ban thưởng. Nói cách khác thì ban thưởng của giác đấu trưởng này không có quy tắc gì cả. Chỉ cần bản thân nguyện ý, vậy thì coi như người của toàn bộ giác đấu trưởng đều xuất ra ban thưởng, cũng không ai ngăn cản. Nhất phẩm đan dược cũng có thể coi là ban thưởng. Chà, ở trong đây thực sự không cần thân phận gì cả. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, coi như thân phận quá lớn, nhưng chỉ cần không phải là những thiên kiêu đỉnh cấp kia, thì tác dụng ở nơi này cũng không phải là quá lớn. Ào, lại có mấy chục loại vật phẩm trôi lơ lửng bên trên không trung. Cao cấp nhất là một bình tam phẩm đỉnh cấp đan dược, nhưng trong đó chỉ có một viên. Tuy nói là đan dược tam phẩm tác dụng đối với ta không còn là quá lớn, nhưng nếu như là số lượng nhiều cũng có thể đem chân thần của ta chồng chất ra được. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Thời điểm mới bắt đầu thì hắn chỉ ôm tâm lý là thử một chút, nhưng giờ phút này hắn lại tràn ngập chờ mong. Nếu như dưới 1000 trận chiến đều có thể thắng lợi, vậy thì nói không chừng không chỉ đủ tài nguyên để đột phá chân thần cảnh, chỉ sợ còn dư để đột phá túi bụi. Theo mấy chục vật phẩm kia xuất hiện thì những người khác cũng không có tiếp tục xuất ra đồ vật gì nữa. Bọn hắn tựa hồ vô cùng ăn ý với nhau, lần này thì ngươi lấy ra, lần sau thì ta lấy. Đều có thể làm cho đôi bên tiết kiệm được một chút, đương nhiên có lẽ bản thân bọn hắn căn bản không cần phải tiết kiệm. Có không ít người trên mi tâm lập lòe những ngôi sao màu đỏ, ánh mắt chớp động. Bọn hắn quét nhìn bốn phía, mang theo vẻ cẩn thận dè dặt, rõ ràng là sẽ đợi người đầu tiên xuất hiện. Soạt một tiếng, giác đấu trường ở khu vực trung ương hào quang chớp lóe, có một đạo thân ảnh xuất hiện, lại là hắn. Sau khi nhìn thấy thân ảnh này, lập tức có không ít người nhíu mày, bởi vì người nọ chính là người vừa thắng một trận, Tô Hàn. Trong giác đấu trường này tuy nói là không có hạn chế gì, nhưng vẫn có một ít quy tắc ẩn hình. Ở dưới tình huống bình thường, người thắng trận đầu trong thời gian ngắn sẽ không tham gia trận 2. Bởi vì ở thời điểm trận đầu chiến lược quán đã thể hiện ra, rất nhiều người đại khái đã hiểu rõ. Lại tham gia trận chiến nữa thì rất có thể đã bị người ta nắm được điểm mấu chốt mà dẫn đến thất bại. Thế nhưng Tô Hàn lại lần nữa xuất hiện giữa sân. Mấu chốt nhất vẫn là tu vi của hắn, chỉ có đỉnh phong hư thần cảnh. Nếu như nói trước đó có không ít người đối với hắn cảm thấy kinh diễm, vậy thì giờ phút này lại có người đối với hắn phản cảm. Dùng tu vi đỉnh phong hư thần cảnh, đánh giết nhất tinh chân thần cảnh, chiến thực hoàn toàn chính xác là tạm được, cũng có một chút thành phần may mắn ở bên trong. Hạn chế của giác đấu trường ở thời khắc này chính là phía dưới thần linh cảnh. Nói cách khác thì thất tinh chân thần cảnh, thậm chí là ngay cả đỉnh phong chân thần cảnh đều có thể tham gia. Chẳng lẽ thiên ức hắn có niềm tin, ngay cả đỉnh phong chân thần cảnh cũng xử lý được hay sao? Đây tuyệt đối là không có khả năng. Tại tình huống không có sử dụng ngoại lực, coi như là tứ đại tinh tử cùng với cửu đại hậu duệ thần linh đều khó có thể đem đỉnh phong chân thần cảnh mà thủ tiêu được. Mà siêu cấp thiên kiêu tồn tại như thần linh kia đều không thể làm được, thiên đức hắn làm thế nào mà làm? Làm không được, người còn nhất định phải nhào ra để tìm cái chết. Vậy thì người đúng là đáng đời. Đây cũng chính là nguyên nhân người khác phản cảm đối với hắn. Nói dễ nghe một chút, đây gọi là tự tin mù quáng, còn nói không dễ nghe, gọi là không biết sống chết, không biết thức thời. Siêu một tiếng, cơ hồ lập tức liền có người từ trên đài vọt ra, thân khoác áo bảo đen, khuôn mặt cũng không hề che chắn, có rất nhiều vết sẹo ở trên gương mặt, thời điểm thở dốc nó hơi nhúc nhích, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Mi tâm của hắn có hai ngôi sao màu đỏ, là nhị tinh chân thần cảnh. Để Tô Hàn cảm thấy kinh ngạc là địa phương khác của khán đài không có người nào hối hận, cũng không có người nào cấp tốc lao ra. Tựa hồ là bởi vì cái loại không biết tự lượng sức như Tô Hàn đã đưa đến rất nhiều người muốn nhìn xem thiên đức hắn đến tột cùng có thể dùng chiến lược hư thần cảnh điển phong đánh được với trình độ của mấy tinh chân thần cảnh. Trước đó là nhất tinh, hiện tại là nhị tinh. Nếu như trận này Tô Hàn có thể thắng, vậy thì cuộc chiến thứ ba lần nữa tham gia sợ là sẽ tiếp tục đưa người cao hơn. Tiền bối hạ thủ lưu tình, Tô Hàn mỉm cười ôm quyền. Thiên ức xong, nam tử mặt sẹo hừ lạnh một tiếng. Thắng trận đầu đã lấy được không ít tài nguyên, ngươi không nên tham gia trận thứ hai. Vãn bối tài nguyên khan hiếm, đây cũng là bất đắc dĩ thôi, Tô Hàn khiêm tốn nói. Ngươi cũng đã biết, những tư nguyên này đều phải dùng tính mệnh ngươi để tới đổi sao? Nam tử mặt sẹo thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Nói cách khác, tiền bối nếu như hiện thân, liền không phải là muốn xử lý ta sao? Tô Hàn ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt dần biến mất. Cái này vốn là quy củ của giác đấu trường. Nam tử mặt sẹo chỉ Tô Hàn, nếu như người bại, vậy thì nhất định phải chết. Bên trong lời nói tràn ngập sát cơ, cái này căn bản không cần phải che giấu. Hai người đều đã đứng lên trên này rồi, vậy thì nhất định phải có một người phải chết. Ra tay đi, Tô Hàn nói. Người nhớ kỹ, người giết ngươi gọi là cực võ. Nam tử mặt sẹo hư lạnh bùng nổ tu vi, thân ảnh lao ra, hóa thành một đạo trường hồng từ mặt đất bốc lên, chỉ trong chớp mắt đã đi tới trên đỉnh đầu Tô Hàn. Căn bản là không có vũ khí gì. Tay hắn nắm lại, trong tiếng nổ vang đập thẳng đến thiên linh cái của Tô Hàn. Thể tu, mắt của Tô Hàn sáng lên. Tiến vào thượng đẳng tinh vực trong thời gian dài như vậy, hắn còn lần đầu tiên nhìn thấy thể tu, hơn nữa còn là một thể tu nhị tinh chân thần cảnh. Có thể tu luyện tới hiện tại, khẳng định là cũng hao tổn nỗ lực, nhưng đáng tiếc, âm thầm lắc đầu, tay phải Tô Hàn nâng lên, hướng nam tử mặt sẹo nhẹ nhàng điểm tới. Cái này không phải định thần thuật, vỏn vẹn chỉ là chiến lược của bản thân Tô Hàn. Có một lỗ máu nhỏ xuất hiện, ngón tay của Tô Hàn tựa hồ sắc bén đến cực hạn như một kiện vũ khí vậy. Cái điểm kia nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại để cho nắm tay của nam tử mặt sẹo trực tiếp là bị xuyên qua. Cái gì? Còn chưa kịp cảm thụ nỗi đau truyền tới từ nắm tay, nam tử mặt sẹo sắc mặt đã đại biến. Hắn nhìn tay của Tô Hàn trong lúc nhất thời, thậm chí là quên mất mình đang làm gì. Phải biết rằng hắn thế nhưng là một thể tu, mà thể tu cái gì là trọng yếu nhất, đương nhiên chính là thể xác. Trình độ cứng cáp của thể xác bình thường đều có thể so với tam phẩm thần khí, khó có thể làm hắn bị thương. Thế nhưng Tô Hàn chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, đã làm cho nắm tay cứng rắn của hắn trực tiếp bị xuyên thủng. Đây là loại công kích bực nào? Mấu chốt nhất là... Xin lỗi. Tại thời điểm xuyên thủng bàn tay, Tô Hàn cũng nhàn nhạt mở miệng. Hắn thu hồi ngón tay, rồi vỗ mạnh một cái, chộp lấy tay của nam tử mặt sẹo. Hết thảy đều phát sinh cực nhanh. Dùng tốc độ xuất thủ của Tô Hàn, nam tử mặt sẹo này tự nhiên không thể phản ứng. Buông ra. Cho đến giờ phút này, nam tử mặt sẹo mới thanh tỉnh lại. Trong lòng hắn tràn đầy kiêng kỵ, đồng thời mở miệng quát to. Càng ở thời điểm mở miệng, lực lượng toàn thân chấn động, muốn đem cánh tay của Tô Hàn chấn văng ra. Nhưng hắn càng tuyệt vọng phát hiện ra, nắm tay của Tô Hàn bắt lấy hắn vẫn gắt gao như một cây kìm sắt, căn bản không có cách nào giãy ra được. Tiền bối, Tô Hàn ngước mắt mỉm cười. Ta là tu sĩ võ đạo, nhưng đồng thời cũng là thể tu. Ngươi, đồng tử của nam tử mặt sẹo co lại còn muốn mở miệng, nhưng lúc này Tô Hàn vẻ mặt lạnh lùng. Hắn đột nhiên bóp một cái, lập tức có tiếng vang trầm đục từ cánh tay của nam tử mặt sẹo truyền ra. Hàng loạt xương máu sụp đổ, cánh tay kia cũng hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng đây vỏn vẹn chỉ là bắt đầu. Có một cỗ lực lượng khổng lồ, không có cách nào hình dung, không để cho nam tử mặt sẹo chống cự, xâm nhập vào mỗi một ngóc ngách trong thân thể hắn. Sau đó, ở trong sự hoảng sợ vô hạn hoàn toàn bùng nổ, ầm một tiếng, thân thể mạnh mẽ như của hắn mà dưới lực lượng này vẫn là cấp tốc sụp đổ. Vô số người nhìn được rõ ràng thời điểm mà thân thể nam tử mặt sẹo băng diệt, nguyên thần căn bản không hề xuất hiện. Hắn mặc dù là thể tu nhưng khẳng định cũng có cả nguyên thần. Chỉ bất quá là những người chuyên chú thể tu thì ít tu luyện nguyên thần, chỉ có tu sĩ võ đạo mới chú trọng nguyên thần, cho nên nguyên thần của nam tử mặt sẹo khẳng định là rất yếu. Cũng chính bởi vậy mà tại thời điểm thể xác băng diệt, nguyên thần cũng cùng nhau biến thành tro bụi. Nhị tinh chân thần cảnh, chết. Vô số người con mắt tỏa sáng, lần nữa chăm chú nhìn về phía Tô Hàn. Bọn họ cũng đều biết nam tử mặt sẹo này là thể tu, chiến lực đã bước đến tam tinh chân thần cảnh, cho dù đánh không lại nhưng cũng tuyệt đối là tối cường ở giai đoạn nhị tinh. Dưới cùng cấp bậc thì thể tu vốn đã chiếm ưu thế cực lớn, điều này cũng là bởi vì bọn họ hao phí vô số tài nguyên, so với tu sĩ võ đạo thì tốn kém hơn rất nhiều. Thế nhưng như vậy, hắn vẫn như cũ chết trong tay của Thiên Ức, từ đầu tới cuối Thiên Ức cũng chỉ ra tay có 2 lần. Lần thứ nhất chọc thủng nắm đấm của hắn, lần thứ 2 muốn mạng của hắn. Hắn lại mạnh như vậy sao? Nhìn lên trên đài, Hàn Vân Cúc cũng lộ vẻ tán thưởng. Lúc mày mới đến đâu chứ? Tác Doanh ngạo nghễ nói. Chính ngươi không phải đều đã nói qua sao? Hắn ngay cả Lý Diễm cũng đều thủ tiêu. Mà lúc đó Lý Diễm kia là tu vi gì? Hắn lúc đó lại là tu vi gì chứ? Tu vi của hắn không cao, nhưng chiến lực tại sao lại mạnh như vậy? Hàn Vân Cúc nhíu mày. Hắn có bí mật của hắn, ta sẽ không hỏi nhiều, cũng không nên hỏi, Tác Doanh nói. Tốt rồi, biết người che chở cho tên đệ tử này. Hàn Vân Cúc liếc mắt nhìn Tác Doanh một cái. Người thực sự là dễ nhìn, Tác Doanh theo bản năng mở miệng. Hàn Vân Cúc khuôn mặt đỏ hồng nhưng lại giả bộ cả giận nói. Mau quay đầu đi, còn dám nhìn ta, ta móc cặp mắt của ngươi ra. Ở trong giác đấu trường, Tô Hàn hướng bốn phía ôm quyền. Lễ nghi tối thiểu nhất hắn làm vô cùng đúng lúc. Sau khi những thứ này kết thúc, hắn mới đem tài nguyên từng cái thu vào. Thể tu nhị tinh chân thần cảnh đều dễ dàng chết trong tay hắn như vậy. Hắn thực sự chỉ là một hư thần cảnh thôi sao? Hẳn là không giả. Đại năng của giác đấu trường này so với chúng ta còn rõ ràng hơn nhiều. Đúng vậy. Trên thế giới này người có thể vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là ít. Ai biết đến cùng có phải là những tồn tại yêu nghiệt khủng bố kia hay không? Hắn thực sự là vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là không biết thời điểm ở trận tiếp theo hắn có tiếp tục xuất hiện hay không. Thực sự là có chút chờ mong. Lúc này rất nhiều người đối với Tô Hàn hữu hảo liền gật đầu mỉm cười. Mà Tô Hàn bên này lần nữa trở về chỗ ngồi của hắn. Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn thổi bật rễ đó, Tác Doanh chuyển âm nói. Tô Hàn mấp máy môi, Đổ Nhi hiểu rõ, nhưng vì sợi dây chuyền kia không thể không làm vậy. Thật sự là vì dây chuyền sao? Tác Doanh nhìn hắn một cái. Tô Hàn nhếch miệng cười, dĩ nhiên. Vậy thì ta ngược lại phải cảm ơn người thật tốt, Tác Doanh nói. Sự tình của sư tôn cũng là sự tình của Đổ Nhi, có thể bái vào môn hạ của ngài đã là tam sinh hữu hạnh, sao dám quá phận. Tô Hàn mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng hốt mà nói. Người, cái tiểu tử này, Tác Doanh lắc đầu. Sau đó chính là trận thứ 3. Giác đấu trường mỗi ngày quyết đấu không có hạn chế số lần số lượt. Chỉ cần có người nguyện ý xuất ra ban thưởng và có người nguyện ý đi lên, vậy thì có thể quyết đấu vĩnh viễn không dừng. Hết sức rõ ràng là trải qua 2 trận chiến lúc trước đã có không ít người dâng lên hứng thú. Cho dù trước kia cảm thấy là loại chiến đấu cấp bậc này không có ai chú ý cả. Nhưng bởi vì Tô Hàn 2 lần lưu loát ra tay mà để bọn họ xuất hiện sự chờ mong. Bá, có rất nhiều vật phẩm phiêu phù ở trung ương giác đấu trường, lập tức có hàng loạt ánh mắt lại phóng về phía Tô Hàn. Mặc dù chưa mở miệng, nhưng Tô Hàn hiểu được ý tứ của bọn hắn. Họ đều hy vọng chính mình có thể tiếp tục ra sân. Thiên Ức, nếu như ngươi có thể thắng được 100 chàng, vậy thì có thể đạt được 1 khối lệnh bài miễn tử. Chúng ta cũng rất chờ mong. Ngươi, chiến lực của hư thần cảnh đến cùng có thể đánh được mấy tinh chân thần cảnh đây? Nếu như người đã đạt được đầy đủ tài nguyên, vậy thì coi như chúng ta chưa nói. Có muốn hay không, đi lên thử xem một chút. Trong thần thưởng lần này, có thể có 1 viên tứ phẩm đan dược nha. Nghe được 4 phía truyền tới những âm thanh dụ hoặc ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Đừng có nghe bọn hắn nói bậy, Hàn Vân Cúc nhắc nhở một câu. Không sao, Tô Hàn trong sự chờ mong của mọi người chậm rãi đứng dậy. Tài nguyên cho không, vì sao lại không lấy chứ? Vậy thì người cẩn thận một chút. Hàn Vân Cúc biết là không lay chuyển được Tô Hàn, liền dặn dò một câu. Đà tạ sư mẫu. Tô Hàn phất tay áo, thân ảnh lần nữa bay lên. Đầy nghĩa khí. Thiên Ức, ngươi quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Lần này ngươi muốn đánh mấy sao đây? Không uổng công chúng ta xuất ra những tư nguyên này. Nếu như ngươi thực sự có thể thắng, vậy thì trận tiếp theo, chúng ta sẽ càng thêm tư nguyên. Mắt thấy Tô Hàn thực sự lên tràng, lập tức có từng đợt những tiếng cười to từ 4 phía khán đài truyền đến. Bọn hắn cách nhìn đối với Tô Hàn sớm đã từ lúc bắt đầu khinh thường dần chuyển hóa thành sự chờ mong. Tựa hồ sự tình mà bọn hắn không làm được lại có thể làm được trên người của Tô Hàn, thì đó cũng là một sự kiện khiến cho bọn hắn vui vẻ. Trong phần thưởng lần này đã xuất hiện tứ phẩm đan dược, tuy chỉ là tiểu thừa nhưng đối với Tô Hàn mà nói, tác dụng so với tam phẩm thì lớn hơn rất nhiều. Nếu như số lượng đạt đến một trình độ nhất định, cho dù là đan dược tứ phẩm tiểu thừa, Tô Hàn cũng có thể bằng vào chúng để ngưng tụ chân thần. Dù sao tu vi của hắn bây giờ mới vỏn vẹn là hư thần cảnh mà thôi, mà đan dược tứ phẩm là đan dược mà thần linh cảnh cường giả cũng có thể sử dụng. Từ cấp độ mà nói thì đan dược tứ phẩm tiểu thừa hoàn toàn có tư cách để cho Tô Hàn sử dụng, chỉ bất quá là dược hiệu tồn tại trong đó còn chưa đạt được trình độ để Tô Hàn đột phá thôi. Cái này vỏn vẹn chỉ là trận thứ ba đã có đan dược tứ phẩm xuất hiện, xem ra đối với những người này đối với ta hết sức hài lòng, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù nói vậy nhưng ý nghĩ thực tế không phải thực sự là vì để làm vui lòng bọn hắn. Giác đấu trường này bản thân nó không khác gì là có người ngồi xem xiếc khỉ, hơn nữa còn là một loại xiếc khỉ vô cùng tàn bạo, mà Tô Hàn chính là đảm nhiệm vai trò nhân vật hầu tử. Nếu như không phải vì tài nguyên thì hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Mà khiến cho hắn cảm thấy hài lòng chính là trận thứ ba đã xuất hiện tứ phẩm đan dược. Rõ ràng là người trong giác đấu trường này đối với giá trị mà hắn chờ mong cũng là rất cao. Nếu như trận này hắn lại thắng, vậy thì kế tiếp chỉ sợ sẽ có càng nhiều ban thưởng cao cấp hơn xuất ra từ trong tay những người này. Mọi người tựa hồ cũng muốn nhìn một chút xem là một người ở tu vi hư thần cảnh đỉnh phong đến cùng sẽ có chiến lực mạnh bao nhiêu. Sưu một tiếng, sau khi ban thưởng ổn định, lại có người từ trên đài vọt ra. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, quả nhiên là tam tinh chân thần cảnh. Từ nhất tinh đến nhị tinh, bây giờ lại là tam tinh. Xem ra họ thực sự muốn nếm thử cực hạn của ta. Nói thật thì trong thân chân thần cảnh, ngoại trừ tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh, dạng người cấp độ đó thì Tô Hàn thực sự không để ai vào mắt. Đương nhiên cho dù là bọn hắn, dưới tình huống không dựa vào ngoại lực, Tô Hàn vẫn như cũ là không coi vào đâu. Trong cùng cấp bậc chỉ dựa vào bản thân, nếu như hắn dám nói chiến lược của mình thứ hai, tuyệt đối không có bố quan thằng nào dám nhận là thứ nhất. Ta gọi là Minh Võ. Người tới sắc mặt không đổi mở miệng. Tiền bối hạ thủ lưu tình. Tô Hàn mỉm cười ôm quyền. Lại là câu này. Minh Võ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Lúc trước có một người vừa mới bắt đầu, người cũng nói như vậy, mà bây giờ hắn đã chết. Cho nên tiền bối không có nên lên đây, Tô Hàn nói. Người uy hiếp ta, vẻ mặt của Minh Võ phát lạnh. Không coi là uy hiếp, chẳng qua là thở dài tiếc nuối thôi, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Xem ra ngươi đối với việc kích sát ta là như đã tính trước, Minh Võ hỏi. Tô Hàn không tiếp tục trả lời mà lại nói. Nếu như tiền bối đã ra sân, như vậy nói rõ, ngài khẳng định muốn đem ta đánh chết. Vì sống sót, ta chỉ có thể lấy cái mạng của ngài. Khẩu khí của ngươi thật lớn, ánh mắt của Minh Võ phát lạnh, tay cầm bỗng nhiên phóng ra. Cùng một thời gian nắm tay của Tô Hàn cũng hướng phía trước mà đẩy tới. Ầm, hai nắm tay đều hóa thành trưởng mang rồi hướng phía phương chộp tới. Một người là hư thần cảnh đỉnh phong, một người là tam tinh chân thần cảnh. Cái này vốn là hai loại tu vi có khoảng cách cực lớn, nhưng trong nháy mắt tiếp xúc để cho sắc mặt Minh Võ đại biến. Ầm, tiếng vang trầm đục truyền ra, trưởng mang của Minh Võ dùng một loại tốc độ cực kỳ rõ rệt giống như giấy mỏng ầm ầm sụp đổ. Mà bàn tay của Tô Hàn thì bỗng nhiên gia tốc. Trong ánh mắt của mọi người, đồng tử co lại, trưởng mang quán cấp tốc phá hủy cánh tay của Minh Võ, sau đó đem toàn bộ thân thể hắn trực tiếp oanh bạo. Đồng thời, thân thể của Minh Võ sụp đổ, trưởng mang Tô Hàn lần nữa lật qua, vỗ mạnh một cái, lập tức có một cái nguyên thần bén chộp vào trong tay. Cái gì? Nhìn một màn này, rất nhiều người quan sát ở trên đài đều truyền ra tiếng kinh hô, bởi vì hết thảy tất cả đều phát sinh quá nhanh, quá nguy hiểm. Minh Võ này dù sao cũng có thực lực là tam tinh chân thần cảnh, tuyệt đối không phải hai người lúc trước có thể so sánh. Rất nhiều người đều cho là Tô Hàn có thể chiến thắng được hắn, nhưng ít nhiều cũng phải hao phí chút tinh lực, nhưng lại không nghĩ rằng chỉ một kích, vòn vẹn chẳng qua chỉ là một kích mà thôi. Dưới một kích phá hủy cánh tay của Minh Võ, băng diệt thân thể, bắt lấy nguyên thần. Tựa hồ tu vi của hai bên đã hoàn toàn đảo ngược. Minh Võ kia chỉ là đỉnh phong hư thần cảnh, mà Tô Hàn mới là tam tinh chân thần cảnh. Cho dù ở thời khắc này nhìn trên đài có vô số người tu vi cực cao, thậm chí có thể xưng là đại năng đỉnh cấp, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ vì chiến lược của Tô Hàn mà cảm thấy khiếp sợ. Cái loại cấp độ tu vi đỉnh phong hư thần cảnh này bọn hắn không phải là chưa từng trải qua, thế nhưng tựa hồ hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Bọn hắn dùng tu vi đỉnh phong hư thần cảnh, thời điểm đối mặt với chân thần cảnh, đừng nói là tam tinh, cho dù chỉ là nhất tinh thì cảm giác áp lực cũng vô cùng to lớn, phảng phất như muốn nghẹt thở vậy. Mà Tô Hàn ở nơi này lại là dưới một kích đã chớp mắt đem đối phương oanh diệt. Hai bên so sánh đơn giản cách nhau một trời một vực. Ta đã nói, ngươi không nên tới. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào nguyên thần của Minh Võ. Ta cho dù chết cũng tuyệt đối không để ngươi dễ chịu. Minh Võ gào thét, nguyên thần bỗng nhiên phồng lên. Tô Hàn nhướng mày, tên này là muốn tự bạo. Nói thật thì Tô Hàn đối với những người không có cửu oán này thực sự là không muốn hạ sát thủ, cho nên hắn mới có thể là người đầu tiên xông lên. Nếu như người sau lại có người lên, vậy thì chẳng qua chứng minh là bọn hắn muốn giết mình. Đây cũng là Tô Hàn cưỡng ép lấy cho mình một cái cớ. Nhưng hắn không nghĩ tới là loại người như Minh Võ này lại độc ác đến trình độ như vậy. Tô Hàn còn chưa hạ độc thủ đối với hắn, hắn đã muốn tự bạo để cho Tô Hàn sống không dễ chịu. Cách làm này để cho Tô Hàn đối với phần nhân tử kia của mình bỗng nhiên lại dâng lên một sự mỉa mai. Quả nhiên, do ta suy nghĩ quá nhiều, người trong hỗn loạn chi thành này trên tay đã lây dính không biết bao nhiêu máu tươi và tính mạng. Bọn hắn tâm tính ác độc và tàn nhẫn, vậy thì ta cần gì phải nhân tử đây? Gần ức năm thời gian, ta đều sống ở trên thân chó cả sau. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Đây chính là một cái thế giới người ăn thịt người. Mọi người tại thời điểm truy đuổi lợi ích sẽ đều là bùng tỏa sát cơ đối với đối phương. Mà Tô Hàn cuối cùng sẽ tại ở một số thời điểm bay lên cái lòng nhân tử đáng chết kia. Cảm ơn người để cho ta bừng tỉnh đại ngộ. Tô Hàn hít sâu một hơi. Hắn nhìn thấy nguyên thần của Minh Võ đã bùng phồng lên tới cực điểm, trưởng mang bóp mạnh, oanh một tiếng. Nguyên thần Minh Võ trong nháy mắt nổ tung, có một loại gợn sóng kinh người tản ra, đem trưởng mang của Tô Hàn bao phủ. Nhưng mà đợi cho đến khi gợn sóng này tan biến, Tô Hàn cũng mảy may không có chuyện gì. Tam tinh thân thần cảnh, triệt để chết. Soạt, Tô Hàn vung tay đem tất cả ban thưởng đều thu lại, sau đó thân ảnh lấp lánh trở về chỗ ngồi. Mà giờ khắc này bốn phía vẫn còn đang yên tĩnh. Ngươi không nên lưỡng lự. Ở bên cạnh, Tác Doanh âm thanh chuyển đến. Nếu như người đã vào sân, vậy thì khẳng định hiểu rõ, ở trong hai người phải có một người phải chết. Nếu như đổi lại thành vi sư, thì hắn ngay cả cơ hội để chuẩn bị tự bạo, ta cũng không cho. Đồ Nhi cẩn tuân dạy bảo, Tô Hàn trả lời một câu. Tác Doanh liền giống như là một bàn tay hung hăng đánh mặt của hắn. Hắn có kinh nghiệm ở kiếp trước, nhưng lại quên đi sự tàn nhẫn của kiếp trước. Lý niệm trong lòng hắn vẫn luôn là đối đãi với kẻ địch thì mới có thể sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn, nên giết thì giết. Mà giống như lúc này, đối với những người không oán không kiều thì hắn sẽ rất ít khi ra tay. Nhưng hắn lại quên mất, vậy thì phải xem đó là hoàn cảnh nào, địa điểm nào, thời điểm nào. Tác Doanh nói hoàn toàn không sai. Ở trong cái dạng giác đấu trưởng như thế này, ngoại trừ miễn tử lệnh ra thì nhất định phải có một người chết mới tính là thắng. Nếu như Tô Hàn thực sự không giết hắn, vậy thì làm sao có thể lấy được những ban thưởng kia? Nếu như đổi góc độ quán và Minh Võ, Tô Hàn tin chắc Minh Võ tuyệt đối sẽ không lưỡng lự mà còn dùng tốc độ nhanh nhất đem mình trừ khử đi. Thế nhân đều coi ta là yêu long cổ đế, nhưng mà ta không xứng. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Nếu như ta ở kiếp trước cũng tâm ngoan thủ lạc như thế, không tín nhiệm bất cứ người nào, vậy thì Nguyên Linh có phải hay không là không có khả năng ở dưới mí mắt của ta ẩn giấu tu vi của hắn? Ta có phải hay không cũng có thể biết được bản tính quán rồi. Đồ thần các có phải hay không sẽ không bị tiêu diệt. Không tín nhiệm bất luận người gì ơ. Nói thì dễ dàng, nhưng đến làm được thì rất khó. Người có lãnh khốc vô tình đến đâu thì cũng sẽ có một chút tình cảm tồn tại. Mà bản thân con người chính là một loại động vật có tình cảm. Liền giống như là bọn Lăng Tiếu, Tiêu Cầm Huyền, Thẩm Ly đám người này. Chẳng lẽ Tô Hàn cũng không tin tưởng bọn họ sao? Rõ ràng là đã ăn thua thiệt ở kiếp trước, nhưng hắn vẫn như trước đối với những người này cực kỳ tín nhiệm. Chỉ bất quá, lần này đồng thời với tín nhiệm, Tô Hàn còn có một số thủ đoạn để phòng hộ thêm. Thời gian kế tiếp lại có hàng loạt vật phẩm ném vào trung ương giác đấu tràng, mà lần này đạt đến gần 100 loại. Rõ ràng so với trước là nhiều hơn rất nhiều. Hàng loạt những ánh mắt chờ mong lần nữa giống như lúc trước là buông xuống trên người của Tô Hàn. Mà Tô Hàn cũng không để bọn hắn thất vọng, lần thứ tư lại phi vào giác đấu tràng. Nhưng lần này, rất nhiều chân thần cảnh trên khán đài lại xuất hiện vẻ khựng lại. Chiến lược của Tô Hàn quá mạnh, dễ dàng giết chết tam tinh chân thần cảnh. Ai cũng không biết cực hạn quán đến cùng là ở đâu. Giờ phút này nếu như lại ngỡ ngẩn mù quáng lao ra, thì chỉ sợ sẽ ném bỏ tính mạng một cách vô ích. Cũng bởi vì loại ý nghĩ này cho nên đưa tới trong giác đấu tràng xuất hiện sự đình trệ trong ngắn ngủi. Tiếp đó nên là tứ tinh. Vào thời khắc này có một đạo âm thanh nhàn nhạt từ trên đài truyền đến. Tô Hàn theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh trẻ tuổi đang ngồi đó, từ trên cao nhìn xuống quét khắp cả giác đấu trường. Hắn nhớ rõ là từ trận đầu tiên cho đến trận thứ tư này, thì nam tử trẻ tuổi này chưa từng xuất ra lời khen. Nhưng hắn đã đều xuất ra khen thưởng cả. Mà viên đan dược tứ phẩm tiểu thừa duy nhất là do hắn lấy ra. Người này chắc là một đại nhân vật trong giác đấu trường rồi, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Thượng đẳng tinh vực có nhiều thế lực lớn như thế, trong đó hậu bối đệ tử, Tô Hàn tự nhiên không có khả năng đều điều tra biết hết được. Nam tử trẻ tuổi này có thay đổi khuôn mặt hay không thì Tô Hàn không biết, nhưng thân phận quán khẳng định là không thấp. Soạt một tiếng, mắt thấy không có người nào động thâm. Nam tử trẻ tuổi lần nữa bàn tay vung lên ném ra một cái bình ngọc. Cửu chuyển luân hồi đan, tứ phẩm đỉnh cấp đan dược. Tuy rằng chỉ có một viên, nhưng cũng xứng đáng với trận thứ tư này. Nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói, một viên đan dược tương đương với mấy ngàn vạn thần tinh, buông ở trên đấu giá hội, giá trị phải vượt quá 100 triệu. Chân thần cảnh, cho dù là vô phương luyện hóa, nhưng cũng có thể đem nó bán đi. Các người, có nguyện ý vì miếng cửu chuyển luân hồi đan này đi lên đánh một trận với thiên ức hay không? Trong sân lúc này hoàn toàn yên tĩnh, nam tử trẻ tuổi kia lại nhìn về phía Tô Hàn mà nói, ta cũng không phải cố ý nhắm vào ngươi, ngươi cũng không nên hiểu lầm. Nếu như ngươi có thể thắng, vậy thì miếng cửu chuyển luân hồi đan này cũng là của ngươi. Vãn bối hiểu rõ, Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn những đại nhân vật trên đài này, rõ ràng là không phải thực sự nhắm vào một ai đó cả. Bọn hắn chẳng qua là mong muốn dùng những tài nguyên cao cấp để xem những trận chiến đấu càng sướng khoái hơn mà thôi. Hào phú và quyền quý chính là có tư tưởng biến thái như vậy. Tô Hàn thì khác. Sưu một tiếng, cuối cùng cũng còn đạo thân ảnh từ khán đài lao ra, đứng trước mặt Tô Hàn. Mi tâm của hắn cũng không phải có 4 ngôi sao, mà là 5 ngôi sao, ngũ tinh chân thần cảnh. Ta, tên là Dương Thế, không phải tứ tinh, nhưng nguyện ý đánh với thiên ức một trận, chư vị có đồng ý hay không? Hắn trực tiếp nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia mà hỏi. Dù sao trước đó nam tử này cũng đã nói là đến phiên tứ tinh chân thần cảnh cho ra kết quả. Tùy ý, nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói. Thiên ức vẫn như cũ dám tới đây, vốn là chứng minh tứ tinh chân thần cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Ngươi tới dùng tu vi ngũ tinh cùng hắn thử một chút đi. Đương nhiên, Dương Thế quay đầu hướng Tô Hàn cười gằn. Ngược lại ý tứ không tốt, ngươi đã thắng liên tiếp, vậy thì sẽ phải kết thúc ở chỗ này của ta. Tô Hàn chỉ vào cái bình ngọc lộng lẫy của chứa cửu chuyển luân hồi đan, ta rất cần nó. Sau đó thì sao? Dương Thế cười lạnh. Tô Hàn trầm ngâm rồi mới nói. Cho nên ngươi phải chết. Dương Thế cười to, lực lượng tu vi đột nhiên bùng phát. Thế nhưng vào thời khắc này, định. Âm thanh nhàn nhạt như tới từ địa ngục truyền vào trong tai của Dương Thế. Thời điểm ban đầu Dương Thế còn nhíu mày, không biết là tên này đang giở cái trò quỷ gì. Nhưng rất nhanh sắc mặt quán lần đầu xuất hiện biến hóa. Sao? Vẻ mặt không dám tin biểu lộ ra một cách kinh người. Ánh mắt quán trừng lớn nhìn Tô Hàn. Ngươi. Tô Hàn nhấc chân chậm rãi đi tới trước mặt Dương Thế. Bước thứ nhất khoảng cách chỉ còn thừa là một nửa. Bước thứ hai đã là trước mặt Dương Thế. Bước thứ ba Tô Hàn đưa tay hướng vào Dương Thế nhẹ nhàng vỗ xuống. Cho đến giờ phút này, ngay cả là nói chuyện Dương Thế cũng không làm được. Tu vi, lực lượng quán đều bị giam cầm, thân thể giống như đóng băng, sắc mặt đều đọng lại, không thể biến hóa. Cho dù trong lòng hắn vạn phần hoảng sợ, đang không ngừng gào thét, thế nhưng bên ngoài thì tựa như một cỗ thi thể vậy. Ngoài trừ hưu hấp ra thì không làm được bất cứ một hành động nào khác. Xảy ra chuyện gì rồi? Cái Dương Thế kia sao lại bất động? Định là có ý gì? Chẳng lẽ là một thủ đoạn nào đó của thiên ức sao? Cái này cũng không khỏi quá mạnh rồi. Một chữ hạ xuống, ngũ tinh chân thần cảnh đều không thể phản ứng sao? Cũng là quên đi. Từ đầu tới giờ, thiên ức này vẫn luôn sử dụng lực lượng bản thân của chiến đấu. Đây còn là lần đầu tiên thi triển thủ đoạn riêng. Người trên đài nhìn xuống, ánh mắt đều sáng rực, nghị luận ồn ào. Bọn hắn không phải là Dương Thế cho nên căn bản không thể nhận thức được cảm thụ của Dương Thế thời khắc này. Từ ngoài nhìn vào thì tựa hồ như thực sự chỉ là xem náo nhiệt thôi. Tiếng vang trầm đục truyền ra, bàn tay Tô Hàn vỗ xuống để thân thể Dương Thế nổ tung. Tất cả mọi người rốt cuộc phản ứng lại. Từ lúc ban đầu còn có rất nhiều người nhíu mày, cảm thấy là Dương Thế đang diễn kịch cùng với Tô Hàn chỉ là vì đạt được những bàn thưởng kia. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy, ngay cả nguyên thần của Dương Thế cũng bị Tô Hàn bóp lấy, loại ý nghĩ này lập tức tan thành mây khói. Vì ban thưởng mà đánh bạc một cái mạng sao, vậy thì Dương Thế kia làm sao có thể nguyện ý phối hợp? Nhất tinh chân thần cảnh chết, nhị tinh chết, tam tinh chết, cho đến giờ phút này ngũ tinh chân thần cảnh cũng chết. Nếu như nói thời điểm nhất tinh, cách nhìn của mọi người đối với Tô Hàn là vô tri tự đại, đối với hắn là diễu cợt đến cực điểm, thì thời điểm đối mặt với nhị tinh chân thần cảnh đã có chút chán ghét. Nhất tinh không giết được ngươi, nhị tinh chẳng lẽ không giết được sao? Ngươi dù sao cũng chỉ là hư thần cảnh. Hư thần cảnh đỉnh phong thì vẫn như cũ là hư thần cảnh. Tới tam tinh chân thần cảnh, chẳng qua là mọi người đối với Tô Hàn có chút mong đợi, muốn nhìn một chút cực hạn của hắn đến cùng ở đâu. Giờ phút này ngũ tinh chân thần cảnh dương thế bị đánh chết, mà từ đầu tới cuối đều căn bản chưa từng được ra tay. Hắn tựa hồ như một khúc gỗ, càng giống như người chết vậy, đứng im ở đó để mặc cho Tô Hàn đánh tới, không lánh không né, không tránh không rời. Người quan sát cẩn thận đều có thể thấy trong chớp mắt ban đầu kia, trong ánh mắt của Dương Thế đã mang theo vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Đây tuyệt đối không phải là giả vờ. Hắn không phải là không muốn động mà căn bản không cử động được. Một gia hỏa hư thần cảnh vậy mà trong nháy mắt xuất thủ để cho một ngũ tinh chân thần cảnh ngay cả di chuyển hay thậm chí là mở miệng nói chuyện cũng không làm được. Đây là sự kinh khủng cỡ nào? Đây là loại thủ đoạn khủng bố bực nào? Lần này Tô Hàn thực sự để cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Mới đầu sau khi nghị luận toàn trường một mảnh vắng lặng, mọi ánh mắt đều ngưng tụ vào giữa sân, nhìn vào đạo thân ảnh thoạt nhìn khá là già lão kia. Mà Tô Hàn bên đây thì sau khi ôm quyền lại vung tay lên, đem tất cả phần thưởng đều thu lấy. Nhìn thấy một màn này, nam tử trước đó xuất ra cửu chuyển luân hồi đan lập tức phát tiếng cười to. Ngươi gọi là thiên ức phải không? Nam tử trẻ tuổi kia nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, ánh mắt sáng rực. Ta tên là Canh Kim, nếu như ngươi nguyện ý thì chúng ta có khả năng kết bái làm huynh đệ khác họ. Tô Hàn nghe vậy liền nhíu mày. Người này không khỏi cũng quá mức là bộc trực một chút rồi. Bản thân mình ngay cả thân phận quán còn không có biết. Huống hồ là dùng thân phận khác nhau của hai người, Canh Kim kia vậy mà muốn kết bái làm huynh đệ khác họ với Tô Hàn. Đây có phải là có chút dối trá hay không? Ý nghĩ đầu tiên của Tô Hàn là đối phương đang cố ý, là ý đồ xấu với mình. Canh công tử thân phận quá cao, tại hạ không với nổi, Tô Hàn nói. Canh Kim ngây ra một lúc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại nói. Cũng là do ta có chút đường đột, bất quá không thành vấn đề. Về sau, người sẽ biết cách làm người của ta. Khẽ gật đầu, Tô Hàn cũng không nói thêm gì nữa, quay người dự định trở về chỗ ngồi. Nhưng mà vào thời khắc này, soạt một tiếng, có một đạo bàn tay kinh người, bỗng nhiên từ trên khán đài nổ vang mà ra. Bàn tay to lớn kia, tựa như một đám mây đen, nghìn nghịt buông xuống, đánh thẳng về phía Tô Hàn. Ánh mắt Tô Hàn lạnh lẽo, hử. Hắn trong lúc hử lạnh đồng thời cũng đánh ra, cùng trưởng mang kia hung hăng đụng nhau một cái. Cả hai đụng nhau, không khí rung mạnh, ngay sau đó toàn bộ sụp đổ. Sau, có tiếng kinh dị truyền đến, hiển nhiên là từ chỗ người xuất thủ kia. Ánh mắt Tô Hàn như một thanh lợi kiếm quét về phía đối phương, đó là một tên lão giả. Hắn dáng người tuy rằng già nua, nhưng cũng chỉ có tóc bạc thôi. Trừ cái đó ra thì thoạt nhìn là khuôn mặt đầy đặn, lại còn có vẻ hồng nhuận phơn phớt, làn da trắng nõn không có nếp nhăn nào. Mi tâm của hắn vỏn vẹn là có 6 ngôi sao màu đỏ. Mà ngôi sao này lại nồng đậm đến cực hạn, đây là một tên chân thần cảnh đỉnh phong. Tuyết vực lại là hắn. Đã có thời gian lâu rồi chưa từng xuất hiện. Có vẻ như lần trước, sau khi tiến hành hạn chế tu vi, Tuyết vực đã là có thành tích cao nhất ở giác đấu trường. Hình như hắn đã liên thắng được 98 chàng rồi. Đúng vậy, thực sự là đáng tiếc. Chỉ kém có 2 trận thôi là đạt được một khối miễn tử lệnh rồi. Nhưng chẳng biết tại sao hắn vậy mà thối lui. Miễn tử lệnh cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy. Trong lọc của Tuyết vực này vô cùng rõ ràng. Nếu như lúc trước khư khư cố chấp, sợ là không nhất định có thể sống sót đến bây giờ. Cũng là tu vi của hắn, thời điểm lần cuối nhìn thấy thì hắn vẫn là một ngũ tinh chân thần cảnh, hiện tại cũng đều đã đi đến đỉnh phong rồi. Đúng vậy, xem ra đã mạnh hơn không ít. Sau khi lão giả này hiện thân, lập tức có không ít tiếng nghị luận truyền ra. Hết sức rõ ràng là những người đang ngồi đây đều là khách quen của giác đấu trường, bọn hắn đối với lão giả này cũng nhận biết. Giác đấu trường thường cứ cách một đoạn thời gian thì sẽ tiến hành hạn chế tu vi để quyết đấu, giống như lần này vậy. Mà lần trước, hạn chế ở dưới thần linh cảnh thì đã trôi qua cả ngàn năm. Lão giả tên gọi là Tuyết Vực này là ở thời điểm ngàn năm trước đã liên thắng 98 chàng, danh chấn cả hỗn loạn chi thành. Giờ phút này, hắn vô thành vô tức hiện thân không nói, mà lại trực tiếp ra tay với Tô Hàn. Sưu một tiếng. Ở trong rất nhiều ánh mắt mong đợi, thân ảnh của Tuyết Vực lóe lên, trực tiếp đáp xuống trung ương giác đấu tràng. Hắn không có nhìn Tô Hàn, mà hướng Canh Kim kia mà nói. Canh công tử, dựa theo quy củ của giác đấu trường, Lão Phu chỉ cần không bại, vậy thì có thể tiếp tục liên thắng có phải không? Đương nhiên, canh kim gật đầu, trận này nếu như người thắng, vậy thì chuỗi thắng liên tiếp chính là 99 chàng. Dùng tu vi và chiến lược bây giờ của ngươi, miễn tử lệnh kia, hẳn là ngươi đã tính trước rồi chứ gì? Là tình thế bắt buộc, Tuyết Vực trầm giọng nói. Là vậy à? Canh kim do dự một chút rồi nói, cái đó cũng không sao. Ta nguyên bản còn muốn là bái làm huynh đệ với Thiên Ức. Đến cùng là có được hay không, xem ra chỉ có thể chờ đợi khi kết quả trận chiến này kết thúc. Quy củ của giác đấu trường là bất cứ người nào cũng không thể xen vào việc chiến đấu. Quy củ kéo dài đã lâu, tất cả mọi người đều duy trì cách làm này, cho dù là canh kim hắn cũng không thể nói gì. Mà cho đến giờ phút này, Tuyết Vực mới quay đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Tô Hàn. Những tài nguyên kia, đối với Lão Phù không quan trọng, cái mà Lão Phù quan trọng là miễn tử lệnh. Nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, Tuyết Vực mỉm cười nói, ngượng ngùng, người cũng phải trở thành ván cầu để Lão Phù đạt được miễn tử lệnh. Ai là ván cầu vẫn còn khó nói. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Chiến lược của ngươi hoàn toàn chính xác là kinh người, nhưng tất cả những thứ này phải dùng tu vi làm cơ sở. Một cái đỉnh phong hư thần cảnh thì cuối cùng tu vi vẫn còn quá thấp. Nếu như có thể đạt tới chân thần cảnh thì nó không chừng là thực sự có cơ hội cùng Lão Phu chiến một trận, Tuyệt Vực nói. Vậy thì thử một chút xem. Nụ cười trên mặt Tô Hàn càng đậm. Đừng có cố làm ra vẻ bí ẩn. Có bản lĩnh cùng với Lão Phu đường đường chính chính tranh tài một trận còn chưa đến lượt ngươi, Tuyết Vực hừ lạnh. Hết sức rõ ràng hắn đang khích tướng Tô Hàn là không nên sử dụng định thân thuật lúc trước. Cái loại thủ đoạn kia quá mức quỷ dị, mà nó cũng quá mức huyền diệu đi. Tuyết Vực có lòng tin chống lại, nhưng vẫn như cũ đối với thủ đoạn này cực kỳ phản cảm. Nếu như có thể khích tướng cho Tô Hàn không dùng, vậy thì dĩ nhiên là tốt nhất. Mà Tô Hàn cũng không khiến hắn thất vọng. Tốt, vậy thì đường đường chính chính chiến một trận. Thật sao? Ánh mắt của Tuyết Vực sáng lên, nhưng trong lòng lại hừ lạnh. Hắn hướng bốn phía mà nói, chư vị, có thể xuất ra ban thưởng được chưa? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.